Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 127. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 127 thiên. Vì có thể làm bạn tốt tới đoàn phim thăm ban, cô Tuế Tuế hai ngày này biểu hiện phi thường hào, đặc biệt thể hiện ở đóng phim phương diện này, vượt xa người thường phát huy. Ở phim trường âm số lần rất ít, cơ hồ không có ra sai lầm, lời kịch cũng là một chữ không lầm cái loại này, ngay cả vẫn luôn chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống. Hàng ngày trợ lý thẩm viện đều vì thế cảm giác kỳ quái. Tuế Tuế ngày thường nỗ lực về nỗ lực, nhưng nên xem phim truyền hình, tổng nghệ cùng phim hoạt hình thời điểm một chút cũng không hàm hồ. Chỉ cần là chính mình thích, một tập đều không thể thiếu, nhất định sẽ đúng giờ canh giữ ở TV trước nhưng là. Hai ngày này cũng không biết làm sao vậy, Tuế Tuế trở lại khách sạn sau việc đầu tiên, thế nhưng không phải mở ra TV, mà là cầm hẻm nhỏ nhân ra kịch bản ngồi ở một bên yên lặng mà bối lời kịch này khác thường một. Màn làm đến thẩm viện khẩn trương hề hề, nhưng vẫn tìm không thấy tiểu bằng hữu đột nhiên hăng hái hướng về phía trước nguyên nhân nơi. Ở trong điện thoại cùng Phùng Giao Cầm nói lên chuyện này thời điểm cả người còn không hiểu ra. Sao, lão đại, người đến muộn, cố Tuế Tuế nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian. Tinh xảo tú khí cao mày. Bọn họ hai người nguyên bản ước định thật sớm thượng 9 giờ rưỡi ở cái này địa phương gặp mặt. Chính là hiện tại đều đã 9 giờ 40, so ước định tốt thời gian chậm ước chừng 10 phút đâu. Lão sư nói qua, đến trễ không phải một cái hảo thói quen, Tần Tử Khiêm học phim truyền hình vai chính động tác. Đem chính mình vành nón đè thấp chút, giải thích nói, Tuế Tuế, ta là trộm từ trong nhà chạy ra, có thể ở cái này điểm chạy tới cũng đã thực không tồi, cố Tuế Tuế nghĩ nghĩ. Cảm thấy giống như cũng là như vậy một đạo lý, cười nói, vậy được rồi, ta tha thứ ngươi đến trễ sự tình, Tần Tử Khiêm thật cao hứng chính mình hôm nay có thể như thế. Thuận lợi mà từ trong nhà chạy ra tới, vì lần này thăm ban kế hoạch, hắn từ mấy ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, phế đi thật lớn kính mới nghĩ đến một biện pháp tốt, nhà hắn biệt thự ven tường góc chỗ có một cái tiểu chỗ hồng. Hắn chính là nghĩ cách đem tiểu chỗ hổng lộng đại, sau đó từ nơi đó chui ra tới. Tần Tử Khiêm dám cam đoan, những cái đó bảo tiêu một chốc một lát tuyệt đối không thể tưởng được hắn trộm đi ra tới phương thức. Khẳng định còn ở nhà ngây ngốc mà tìm chính mình đâu, hừ. Ai làm cho bọn họ ngày thường ra cửa luôn là một tấc cũng không rời mà đi theo hắn. Không cho hắn làm cái này, không cho hắn làm cái kia. Còn có ba ba cùng ca ca, thường xuyên không ở nhà bồi hắn, làm hắn lẻ loi một người. Bọn họ không bồi hắn chơi, hắn liền chính mình trộm chạy ra chơi. Hắn hiện tại đã không phải một người, ở nhà trẻ có bạn tốt, có thể cho bạn tốt bồi hắn cùng nhau chơi, bị Tần Tử Khiêm coi như duy nhất bạn tốt cô Tuế Tuế. Cũng đắm chìm ở bạn tốt lại đây thăm ban vui sướng bên trong. Tâm tình thực hảo, lão đại, ngươi nhiệt không nhiệt, ta thỉnh ngươi ăn băng côn đi, ngọt ngào, lạnh lạnh, đặc biệt ăn ngon tương đương, cố Tuế Tuế nghĩ thầm. Bán băng côn quầy bán quà vặt liền ở đầu ngõ, cách nơi này không bao xa, nàng mang theo lão đại trước mua điểm ăn ngon sau đó lại trở về. Hẳn là cũng không xem như chạy loạn đi. Hảo a, chúng ta đi ăn băng côn. Bất quá lần này không cần ngươi mời khách, ta là lão đại, hơn nữa ta có tiền, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể. Tần Tử Khiêm lần này cũng không phải không xu dính túi chạy ra. Cố ý mang lên tiền bao, bên trong tất cả đều là 100 nguyên tiền lớn cùng thẻ ngân hàng, tuy rằng hắn không biết thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền. Nhưng mua đồ ăn ngon hẳn là vậy là đủ rồi, cố Tuế Tuế nghĩ đến nàng tiền bao đặt ở thẩm viện tỷ tỷ. Nơi đó, nếu từ nàng mời khách còn phải lại trở về một chuyến. Cũng không nhiều dối dám, nãi thanh nãi khí mà nói. Lần này lão đại trước hết mời khách, lần sau liền đến phiên ta mời khách hai cái tiểu bằng hữu vừa mới chuẩn bị xuất phát đi quầy bán. Quả vạt, Tần Tử Khiêm dư quang liếc đến cô Tuế Tuế trên váy màu đỏ tiểu toái hoa. đột nhiên nghĩ tới cái gì? Từ chính mình cõng cặp sách lấy ra tới một đóa hoa hồng. Nói, đúng rồi, còn có cái này muốn tặng cho ngươi, thật xinh đẹp hoa a. Cô Tuế Tuế cầm bị áp có chút héo héo hoa hồng. Trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười. Cảm ơn lão đại tương đương. Tần Tử Khiêm nhìn chằm chằm khóe miệng nàng tiểu má lúm đồng tiền nhìn trong chốc. Lát, có một loại muốn duỗi tay chọc một chút xúc động. Ngươi nếu là thích nói, nhà ta còn có rất nhiều. Chờ ngươi đi nhà trẻ đi học ta có thể mỗi ngày cho ngươi mang, giống như vậy hoa hồng. Nhà bọn họ trong hoa viên có rất nhiều. Không chỉ có hồng nhan sắc hoa hồng, còn có màu trắng, màu vàng, màu lam. Tần Tử Khiêm là ở TV thượng nhìn một cái phổ cập khoa học tiết mục. Bên trong nói đơn độc ước nữ hài tử là muốn mang hoa đi. Cho nên hôm nay đi ngang qua nhà mình hoa viên thời điểm, nhân tiện hái được một đóa hoa hồng, còn một không cẩn thận bị mặt trên thư cấp chát một chút. Đau chết hắn, hắn ở xe taxi thượng hoa thật dài thời gian mới đem toàn bộ thứ nhổ, đây là mụ mụ thích nhất hoa hồng. Hắn liền biết cái này muội muội cũng khẳng định sẽ thích bằng bằng cùng lúc đó, bên kia Tần gia hiện tại đã tiến vào trạng thái khẩn cấp, đặc trợ. Không hảo, tiểu thiếu gia lại không thấy, các ngươi tra xét theo dõi không có. Xác định là từ biệt thự chạy thoát đi ra ngoài. Càng nhiều thời điểm Tần Tử Khiêm đều chỉ là ở nhà trốn đi sẽ không chạy ra môn. Trừ bỏ thượng một lần đi yến hội, chúng ta đem biệt thự trong ngoài đều điều tra một lần. Liền nhân ảnh cũng không thấy được, đồng thời theo dõi biểu hiện. Tiểu thiếu gia trộm chạy đến hoa viên hái được một đóa hoa hồng sau liền biến mất không thấy. Bất quá phụ cận tường vây góc chỗ có một cái chỗ hồng. Khả năng tiểu thiếu gia chính là từ chạy đi đâu đi ra ngoài, các ngươi đi tiểu thiếu gia trong phòng xem hắn có hay không mang di động hoặc là những thứ khác. Vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, ở tiểu thiếu gia một ít vật phẩm chung bọn họ đã sớm trang thượng định vị trang bị, bọn bảo tiêu. Chạy nhanh đi tiểu thiếu gia phòng các nơi tìm tìm, nói, hẳn là mang theo, di động cùng tiền bao đều đi theo cùng nhau không thấy, đặc trợ nghe vậy. Nghĩ đến di động hệ thống định vị không khỏi thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, tiểu thiếu gia mang theo di động ra cửa liền hảo. Hắn lần này chuẩn bị như vậy chu toàn khẳng định là có muốn đi địa phương. Ta cho hắn gọi điện thoại qua đi thử xem. Các ngươi chạy nhanh tra một chút di động định vị đem hắn cấp truy trở về, còn có. Các ngươi đuổi theo cha tiểu thiếu ra thời điểm động tác tận lực điệu thấp một ít. Đừng làm những người khác phát hiện. Ra cửa cố ý mang theo di động cùng tiền bao. Ý nghĩa hắn lần này là sớm có chuẩn bị. Hiện tại hẳn là lo lắng vấn đề là tiểu thiếu gia muốn đi làm cái gì. Trên đường có thể hay không gặp được nguy hiểm. Tiểu thiếu gia ngày thường tuy rằng thông minh thật sự, nhưng bên ngoài nhân tâm hiểm ác, ai biết có thể hay không gặp được người xấu. Hơn nữa nếu làm một ít không có hảo ý người biết tiểu thiếu gia không thấy tin tức. So với bọn hắn trước tìm được tiểu thiếu gia, hậu quả không dám tưởng tượng nếu tiểu thiếu gia ra chuyện gì. Bọn họ những người này ai đều trốn không thoát trách nhiệm, nghĩ vậy chút. Đặc trợ một lòng lại từ lồng ngực nhắc tới cổ họng, Tần gia mời đến này đó bảo tiêu làm việc hiệu suất rất cao, thực mau liền thông qua di động hệ thống định vị tra được tiểu thiếu gia rơi xuống. Định vị thượng quỹ đạo biểu hiện tiểu thiếu gia một đường nhờ xe đi thành đông, đặc trợ một bên kinh. Nghi tiểu thiếu gia hắn đi nơi đó làm cái gì? Một bên làm bọn bảo tiêu thay thường phục chạy nhanh đuổi theo đem người an toàn mang về. Thành đông, thiếu gia đi nơi đó làm cái gì? Bằng bằng Tần gia từ trên xuống dưới bởi vì tiểu thiếu gia trốn đi nháo đến người ngã ngựa đồ. Đoàn phim bên này hai cái tiểu bằng hữu mới từ quầy bán quà vặt mua xong băng côn ra tới, lão đại. Ngươi mau xem, cái kia thúc thúc có phải hay không tưởng trộm cái kia bà cố nội trong bao đồ vật. Đang ở xé đóng gói giấy cô Tuế Tuế ánh mắt một đốn. Chỉ vào cách đó không xa hai người. Tiểu tiểu thanh hỏi Tần Tử Khiêm trước nếm một ngụm chính mình băng côn. Sau đó mới theo cô Tuế Tuế tầm mắt nhìn qua đi quầy bán quà vặt liền khai ở đầu ngõ. Từ đầu ngõ đi ra ngoài hơn 10 mét là có thể nhìn đến một cái trạm xe buýt. Hiện tại nơi đó có hai người đang ở chờ xe, trong đó một cái là nam nhân, hơn 30 tuổi, đà bối, nhìn qua lén lút, hắn tả hữu nhìn quanh một chút, thấy toàn bộ trạm xe buýt liền bọn họ hai người ở. Vì thế lá gan cũng lớn lên, hoạt động bước chân đứng ở một cái khác hơn 50 tuổi phụ nhân phía sau. Dùng trang trí đao cắt qua nàng bố bao, ngươi nói không sai. Hình như là như vậy, Tần Tử Khiêm vẻ mặt bình tĩnh mà trả lời nói, lần đầu tiên nhìn thấy trường. Hợp này Cố Tuế Tuế so với hắn muốn kích động rất nhiều. À, hắn muốn xuống tay, lão đại, ngươi nói chúng ta muốn hay không qua đi nhắc nhở một chút cái kia nãi nãi. Không được, Tuế Tuế, chúng ta không thể liền như vậy qua đi. Hắn là đại nhân, trong tay còn có tiểu đao. Chúng ta là tiểu hài tử. Vạn nhất hắn trộm đồ vật không thành phát hiện chúng ta. Chúng ta hai người liền nguy hiểm, từ nhỏ tiếp thu nguy cơ ý thức Tần Tử Khiêm. So thiên chân vô tà, không chịu quá bất luận cái gì suy sụp Cố Tuế Tuế muốn càng biết bảo hộ chính mình, Cố Tuế Tuế do dự. Một lát, nói, chính là lão sư nói qua muốn tôn lão ái ấu. Chúng ta thấy được còn không hỗ trợ có phải hay không không tốt lắm a? Nàng không đi hỗ trợ có thể hay không liền không phải hảo hài tử. Có thể hay không về sau liền không có tiểu hồng hoa khen thưởng, Tần Tử Khiêm nghĩ nghĩ. Lại nói, ngươi những lời này đặt ở nơi này không thích hợp, nàng tuy rằng là lão nhân, nhưng chúng ta cũng là ấu tiểu, chúng ta địa vị là bình đẳng. Ngươi phải nói thấy việc nghĩa hăng hái làm mới đúng, Cố Tuế Tuế một đôi ngập nước mắt hạnh chớp. Chớp, đối với hắn nói cái hiểu cái không? Hỏi, lão đại, chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ a? Tần Tử Khiêm nhìn chính mình đã tắt máy di động, nói, ta có biện pháp, chúng ta có thể đem cái này ăn trộm mặt chụp được tới. Sau đó đem ảnh chụp giao cho cảnh sát thúc thúc, hắn vừa rồi cẩn thận quan sát một chút. Hắn cùng Tuế Tuế hai người đều chạy không thắng cái kia ăn trộm thúc thúc. Cho nên vẫn là có việc tìm cảnh sát thúc thúc đi. Hết chương.